Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, phối hợp. Vung đậu thành binh thuật. Thanh Khư đối với tiên thuật này lý giải vẫn còn dừng lại ở nhập môn giai đoạn, chỉ có thể điểm hóa ra chân khí cảnh, luyện cương cảnh tầng thứ binh sĩ, như muốn điểm hóa ra đạt đến thần khí hợp nhất, thanh minh, thậm chí hiển thánh tầng thứ binh sĩ. Thì cần mượn cường đại thiên địa linh vật. Này chút linh vật cấp bậc phân biệt cần đạt đến 6 cấp, 8 cấp cùng 10 cấp. Mà bởi vung đậu thành binh tính đặc thù, 10 cấp linh vật điểm hóa đi ra linh vật cũng là không có hiện ra chiến thể khả năng của, so với chân chính hiển thánh cảnh cường giả yếu đi một bậc. Mặc dù là như thế, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Hơn 10 vị hiển thánh cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, dù cho không cách nào chiến thể hiện ra, cũng đủ để Thiên Ý Cung bó tay toàn tập. Nếu như bọn họ không muốn nhìn thấy bọn họ quản hạt địa phương chung quanh giận lên một chút điểm để Thiên Ý Cung bị diệt được, chỉ còn dư lại nhận Thiên Sơn Mạch một cái hộp không. Biện pháp duy nhất chính là thỉnh cầu những chân nguyên cảnh kia cường giả ra tay. 10 cấp linh vật giá cả có thể so với 9 cấp thần binh. Mấy chục món linh vật tung xuống đi, đây chính là mấy chục trên trăm đạo vận, ta có thể tiêu xài không nổi. Đang thi hành kế hoạch trước, đem vung đậu thành binh thuật tu tới tiểu thành lại nói. Thanh Khư liếc mắt nhìn chính mình tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận. Một tháng trước hắn ở Vân Hoang Sơn Mạch tao ngộ Hắc Thiên Đạo chủ tập kích, hoàn toàn dựa vào 40 cấp hỗn độn chi tử diễn sinh hồi tố thuật mới thoát được tính mạng. Lần đó hắn trên người tái đạo đồ vật dĩ nhiên bị tiêu hao hầu như không còn. Một tháng hạ xuống, khấu trừ hàng ngày tiêu hao, hắn còn dư lại trên người đạo vận số lượng vì là 30 điểm. Này 30 đạo vận, đem vung đậu thành binh thuật đẩy lên tới tiểu thành cảnh giới không phải việc khó. Nghĩ thầm chính mình vừa tới Thiên Ý Cung không tốt biểu hiện quá sống qua nhảy. Lập tức Thanh Khư liền đem tâm tư đắm chìm vào vung đậu thành binh tìm hiểu trong đó. Vung đậu thành binh thuật vốn là tự tạo hóa thần ngọc trong đó diễn sinh ra tới vô thượng tiên thuật. Mượn tạo hóa thần ngọc thôi diễn, Thanh Khư tiến độ tu luyện có thể nói tăng nhanh như gió. Đợi đến đem tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận tiêu hao đến còn lại 10 điểm thời gian, dĩ nhiên nước chảy thành sông đột phá đến rồi tiểu thành cảnh giới. Đến rồi tiểu thành cảnh giới, vung đậu thành binh điểm hóa hiệu quả càng rõ rệt. Hắn như cam lòng, dĩ nhiên có thể dùng 12 cấp thiên địa linh vật điểm hóa ra bất tức cảnh tầng thứ binh sĩ đi ra. Đương nhiên, bởi những binh sĩ này đều là do thiên địa linh vật điểm hóa, sức chiến đấu so với cùng cấp hung thú đến chả yếu hơn nửa phần. Bất tức cảnh binh sĩ chỉ có năng lượng mạnh mẽ cấp bậc, có thể phát huy ra được sức chiến đấu không hẳn so với tầm thường hóa cảnh mạnh hơn nhiều đi đâu. Như là để Thanh Khư cái kia hóa cảnh tầng thứ bản thể tới đối phó, một người đánh 10 người đều dễ như ăn cháo. Ở đi tới Không Ly Đại Lục trước ta đã cân nhắc đến rồi khả năng gặp phải các loại vấn đề, chuẩn bị không ít thiên địa linh vật. Những thiên địa này linh vật trong đó, 10 cấp, 9 cấp linh vật mỗi bên 3 cái, 8 cấp linh vật 10 cái, 7 cấp linh vật 15 món, 6 cấp linh vật đạt đến 40 món, nhưng sau đó 5 cấp linh vật 100 món. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư thanh toán trên người có linh vật số lượng không tính nhiều lắm, bởi vậy hắn vung đậu thành binh thuật cũng không thể dùng quá mức tùy ý. Hơn nữa, hiện nay hắn thân thể này bất quá thần khí hợp nhất cảnh tu vi, có thể hướng về những binh sĩ kia trong đó rót vào năng lượng có hạn. Thật để hắn một hơi gọi ra 40 hiển thánh cảnh thuộc hạ, có thể tồn lưu thời gian tối đa chỉ có một nén nhang trên dưới. Được tìm cái cơ hội ra một cửa đột phá hạ thanh minh cảnh, Thanh Khư nghĩ thầm, dĩ nhiên ra sân, đồng thời kêu một tiếng, người đến, lão gia có gì phân phó. Rất nhanh, lúc trước ở Long Nha Thành bên trong liền phụ trách bảo vệ sân an nguy phổ đội trưởng xuất hiện ở Thanh Khư trước người, ta cần phải đi ra ngoài một chuyến. Bất quá nhận Thiên Sơn Mạch diện tích bao la, các ngươi thay ta an bài một chút. Ra ngoài, Phổ đội trưởng hơi run run, rất nhanh nói, này, lão gia mới đến Thiên Ý Cung mấy ngày này vừa muốn đi ra rồi sao? Nếu như không là chuyện trọng yếu gì, không ngại giao cho chúng ta này chút hạ nhân đi công việc. Chấm ngoặc kép, phổ đội trưởng lời còn chưa dứt Thanh Khư đã vẻ mặt nghiêm. Làm sao, hành tung của ta còn phải vâng theo an bài của các ngươi sao? Không đúng không đúng, chấm ngoặc kép, vậy còn đang chờ cái gì? Lập tức đi chuẩn bị cho ta chiến hạm. Không cần chiến hạm ngừng bất tiện. Ta nhớ được Thiên Ý Cung bên trong có nhỏ một chút phi hành pháp khí. Chuẩn bị cho ta một hồi. Phổ đội trưởng nhìn thấy Thanh Khư vẻ mặt kiên quyết không vì là khuyên. Dáng dấp, chỉ phải đáp một tiếng. Vâng, ta đây phải đi sắp xếp. Phổ đội trưởng nói hết sức nhanh lui xuống. Nhưng mà không tới nửa canh giờ. Phi hành pháp khí không có sắp xếp đi ra. Có thể thu bạch nhưng là khí thế hung hăng xông vào Thanh Khư sân. Một bộ vẻ bất mãn nói. Trước khi tới ngươi không phải đem muốn xử lý sự tình xử lý thỏa đáng sao? Lúc này mới mấy ngày. Ngươi bận rộn như vậy ly khai Nhận Thiên Sơn Mạch làm gì? Còn không bằng hảo hảo ở tại Nhận Thiên Sơn Mạch đợi. Mượn ở đây được trời cao chăm sóc hoàn cảnh gia tăng tu luyện. Nói không chắc có thể đột phá đến thức tỉnh cảnh giới. Các ngươi từng cái đây là thái độ. Gì? Ta nghĩ đi ra ngoài một chút nhìn đều ra sức khước từ. Chẳng lẽ muốn phải đem ta giam lỏng ở Thiên Ý Cung à? Hừ, ta nhìn ngươi lần này rời đi sợ không phải là vì ra ngoài xem. Mà là muốn cùng một ít người lai lịch không rõ đi lan truyền tin tức gì đi. Nói bậy, ta rõ ràng chính là nghĩ một người đi ra ngoài giải sầu. Thiên Ý Cung một cái như vậy hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ ta nhất thời không thích ứng. Nghĩ đi ra ngoài một chút chẳng lẽ không được sao? Không được, có thể Thu Bạch không chút do dự từ chối. Không có ta cùng nhị tỷ cho phép. Người không cho phép ly khai Thiên Ý Cung. Dĩ nhiên, người cũng có thể chính mình ly khai. Thế nhưng Thiên Ý Cung bên trong nhưng là có 33 tầng trời phạt trong đại trận bảo vệ. Không có chúng ta đệ tử lệnh bài. Người chưa chắc có thể đi ra trận pháp này bao phủ phương viên 300 km phạm vi. Ngươi chính là, như vậy đối xử sinh ngươi nuôi cha của ngươi sao? Chúng ta làm tất cả, cũng là vì tốt cho ngươi. Có thể Thu Bạch nói xong, căn bản không cho hắn lại cơ hội phản bác. Chờ ngươi có thể lúc rời đi chúng ta tự nhiên sẽ để cho ngươi ly khai. Nhưng có phải là hiện tại? Được rồi, cứ như vậy, ngươi ở Thiên Ý Cung bên trong cố gắng đợi. Tu thân dưỡng tính, nói xong nàng đã xoay người rời đi. Này nha đầu, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Hứa Dĩnh, có thể Thu Bạch không cho phép hắn ly khai Thiên Ý Cung. Này thật đúng là một vấn đề. Nhìn dáng dấp, chỉ có đến thời điểm từ một vị Thiên Ý Cung con cháu trên người lén lút trộm lấy một khối đệ tử. Lệnh bài, phản chính tự mình ở người thường xem ra chỉ là giác tỉnh cảnh không tới người phàm. Dù cho những Thiên Ý Cung kia đệ tử thật xảy ra vấn đề gì. Những người này cũng sẽ không hoài nghi đến hắn trên người đến. Nghĩ thầm Thanh Khư liền dự định ở trời tối thời gian chờ đợi thời kỳ dùng du thần ngự khí thuật. Chọn một thích hợp ra tay mục tiêu. Bất quá không đợi được trời tối. Ở có thể Thu Bạch từ chối Thanh Khư ra ngoài 3 canh giờ không tới. Một chuyến 3 người đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Thanh Khư ngay giữa sân. Hứa bá phụ có ở đó không? Cẩn thận một chút âm thanh tự sân bên ngoài truyền đến. Thanh Khư đem cửa phòng mở ra. Nhìn được cửa 4 người thời gian không khỏi hơi run run. Hóa ra là Dương Hiền Chất. Mời đến. Mau mau mời đến. Ta đây phải đi để hạ nhân dâng trà. Cửa đến chính là Dương Vân Thiên cùng một vị thần khí hợp nhất. Cảnh, hai vị chân khí cảnh thuộc hạ. Hứa bá phụ không cần khách khí như thế. Chúng ta lần này chính là lén lút đến đây. Không tốt kinh động hạ nhân. Dương Vân Thiên vội vã nhỏ giọng nói. Không tốt kinh động hạ nhân. Dương Hiền Chất ngươi đây là. Chấm ngoặc kép. Đây không phải là nghe nói hứa bá phụ muốn ra ngoài giải sầu. Lại bị Thu Bạch cản trở sao? chúng ta đây là cố ý trợ giúp Hứa Bá Phụ đến rồi. Hứa Bá Phụ không có đệ tử lệnh bài. Thế nhưng trên người chúng ta có a. Hơn nữa, Hứa Bá Phụ thật muốn đi ra lời cũng không cần đi xin trong cung phi hành pháp khí. Trên người ta thì có. Bá Phụ thật dự định xuất hành. Ta có thể thay Bá Phụ toàn quyền sắp xếp. Thanh Khư vừa nghe trên mặt nhất thời lộ sự vui mừng ra. Ngoài mặt, thật sự, vậy thì tốt quá. Vậy làm phiền Dương Hiền Chất. Nghe nói cách nhận Thiên Sơn Mạch cách đó không xa rừng Lá Phong núi Phong Quang Tú Lệ. Ta muốn đi rừng Lá Phong trên núi giải sầu. Tốt, ta đây liền để Trương Long, Trương Hổ hai người sắp xếp. Dương Vân Thiên nói, chuyển hướng phía sau vị kia thần khí hợp nhất cảnh lão giả nói. Kính xin mượn Chu Thúc trên người phi hành pháp khí dùng một lát. Để Trương Long, Trương Hổ hai người lái ra ngoài. Này là chuyện nhỏ, bất quá, phi hành pháp khí trực tiếp từ nơi này xuất phát, sợ là có chút không ổn. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, Thu Bạch nếu như biết ta làm trái nàng mang Bá Phụ đi ra ngoài tất nhiên hết sức không cao hứng. Bá Phụ ngươi nhìn, có muốn hay không chúng ta đi trước ta ở sân? Tốt, vẫn là Hiền Chất ngươi suy tính chu đáo. Bá Phụ quá khen, chỉ hy vọng Bá Phụ thường ngày thời điểm có thể ở Thu Bạch trước mặt. Thay ta nói vài lời hay để Thu Bạch minh bạch tâm ý của ta liền hài lòng. Chấm ngoặc kép, người yên tâm, cái kia nhà đầu mấy năm chưa có về nhà tính tình tập quán lỗ mãng. Ta biết cố gắng nói nàng một phen, để nàng minh bạch nhân tài nào là của nàng chân chính lương phối. Vậy thì quá tạ tạ Bá Phụ. Dương Vân Thiên nhất thời đại hỉ, lập tức an bài vị kia thần khí hợp nhất cảnh ông lão mang theo Thanh Khư. Lặng yên không hề có một tiếng động rời đi nơi này sân. Đến rồi Dương Vân Thiên bản thân ở ngay giữa sân. Trương Long, Trương Hổ, hai người các ngươi đến thời điểm có thể phải nghe theo Hứa Bá Phụ dặn dò. Đem Hứa Bá Phụ xem là lời của ta, như là để ta biết các ngươi có nửa phần bác nghịch Hứa Bá Phụ cử chỉ. Cẩn thận đầu của các ngươi. Ngay giữa sân, Dương Vân Thiên đứng ở đã bị lão họ Chu kia giả lấy ra tới một vị bốn cấp phi hành pháp khí trước. Nghiêm nghị quay về Trương Long, Trương Hổ hai người nói. Mời thiếu gia yên tâm. Chúng ta tất nhiên xin nghe Hứa lão gia mệnh lệnh. Trương Long, Trương Hổ hai đại chân khí cảnh người tu luyện đồng thời leng keng có tiếng đáp lời. Dương Vân Thiên gật gật đầu. Sau đó sẽ độ chuyển hướng Thanh Khư. Nhiệt tình nói. Bá Phụ mời, nhiều tạ Hiền Chất. Thanh Khư quay về Dương Vân Thiên cười gật gật đầu, bước chân vào phi hành pháp khí. Rất nhanh, ở Trương Long vị này chân khí cảnh cường giả sự khống chế, pháp khí bay lên, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở tầng mây trong đó. Nhìn thấy phi hành pháp khí bay khỏi, Dương Vân Thiên trên mặt nhiệt tình nụ cười dần dần lạnh phai nhạt đi. Chu Thúc, đón lấy liền nhờ vào ngươi. Căn cứ tin tức ta lấy được, lão giả này cho tới nay nhưng là cùng Phạt Thiên Minh không minh bạch. Lần này vội vàng vàng muốn ly khai. Tất nhiên là ở chúng ta Thiên Ý Cung phát hiện cái gì. Có tình báo trọng yếu đưa ra. Chúng ta này một dẫn xà xuất động kế sách. Nhất định có thể bắt hắn lại câu kết Phạt Thiên Minh chứng cứ. Đến thời điểm, một cái có thể dùng sự sống chết của hắn bức bách có thể Thu Bạch con tiện nhân kia hướng về ta đi. Vào khuôn phép, mặc ta đùa bỡn. Thứ hai, còn có thể đem lão già này xem là quân cờ, cho Phạt Thiên Minh lan truyền sai lầm tin tức, bố trí cạm bẫy giúp đỡ Phạt Thiên Minh trọng thương, lập xuống đại công. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện kế sách. Thiếu gia anh minh, ha ha, được rồi, chúng ta lập tức theo sau. Có thể không nên bỏ qua lão nhân kia cùng Phạt Thiên Minh cấu kết trò hay. Đây chính là nhất mấu chốt tính chứng cứ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.